La bàn vận mệnh, chương 103, chú ý nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn cũng không vẻn vẹn chỉ chuẩn bị đan dược còn cố ý đi mua một đám phù chú bậc trung, cùng với phù chú bậc cao, những phù chú này có thể bù lại một thuật tu không đủ, ví dụ nói thuật tu am hiểu công kích thì không am hiểu phòng ngự cùng tốc độ, mà những cái này có thể dùng phù chú để tạm thời bù lại. Dương Thiên Vấn thật ra ở trên phòng ngự cùng tốc độ đã có điểm yếu 10 phần chí mạng, đương nhiên, cái này không tính cửu khúc hoàng hà đại trận trên tay hắn. Phòng ngự ngược lại không có vấn đề gì, bởi vì công kích cường đại đã đủ để bù lại, nhưng tốc độ lại là một trong các vấn đề phải giải quyết, cho nên Dương Thiên Vấn mới vội vã luyện chế giường thần đan, vượt qua thai tức kỳ tiến vào hóa thần kỳ. Cho đến lúc này, Dương Thiên Vấn đã không dùng cái gì phiêu vũ thuật cùng đằng không bộ nữa, mà là đạp mây mà bay. Dương Thiên Vấn không cần ngự kiếm cũng không cần ngự bảo phi hành, hắn tu luyện thái cổ luyện khí pháp môn, mà là có thể tu tập đằng vân thuật chân chính đã thất truyền vô số năm. Trong truyền thuyết ngự mây mà bay, có thể trong một ngày đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc Ngũ Hồ Tứ Hải, thậm chí có câu có thể nhảy một cái cách xa vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Từ cảnh Dương Thành đến chấn nhỏ ngoài Vân Mộng Triều Trạch cách xa nhau mấy vạn dặm, Dương Thiên Vấn dùng một tháng rưỡi thời gian mới bay đến, mà nếu quả thực học xong phép đằng vân giá vũ kia, chỉ cần thời gian 10 hơi thở là có thể tới, cái tốc độ này quả thực so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn trên 10 lần. Hiện nay tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh nhất tu chân giới có thể đạt tới vận tốc âm thanh đã rất giỏi rồi. Vào hạp cốc lập tức cảm giác được khắp nơi ấm áp như xuân, khí hậu hợp lòng người, so với bên ngoài ít hơn vài phần ướt át hơn vài phần khô mát. Nơi nơi là đệm xanh vườn quanh, cành lá tươi tốt. Vân Mộng hạp cốc dài đến vạn dặm, dọc xoay quanh nối thẳng Vân Mộng Triều Trạch. Là thông đạo duy nhất ra vào Vân Mộng Triều Trạch. Thật ra thật muốn cẩn thận tính ra, nó chỉ có 4 chỗ cong, mỗi một cái chỗ cong đều cách xa nhau đại khái khoảng 2.500 dặm. Chúng nó đem toàn bộ Vân Mộng hạp cốc chia làm 4 bộ phận. Mỗi một cái bộ phận đều có đặc thù khác nhau của nó, chúng ta đem chúng nó chia làm xuân hạ thu đông 4 đoạn hạp cốc. Mà vị trí hiện tại của chúng ta chính là xuân cốc, nơi này cùng mùa xuân giống nhau, khí hậu hợp lòng người, linh dược cũng không thiếu, chẳng qua lại có rất nhiều linh trùng độc vật đáng sợ. Nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không thể cấu thành uy hiếp. Ở trong Vân Mộng hạp cốc đáng sợ nhất thường thường không phải những linh trùng độc vật này, mà là người. Chắc nhất phàm cấp, Dương Thiên Vấn cẩn thận giảng giải. Dương Thiên Vấn nghe xong thoải mái gật gật đầu, quả thực như thế, những linh trùng độc vật này đáng sợ nữa, dù sao trí tuệ thấp chỉ có bản năng, mà loài người đáng sợ nhất chính là trí tuệ. Đối với số ít người mà nói, cùng với mạo hiểm liều mạng với những xúc sinh trí tuệ thấp này, ngược lại không bằng cướp bóc đoạt lấy thành quả của những người khác. Chú ý, có chút phần linh dược chưa đủ năm thì không nên đi động chúng nó, bởi vì dược hiệu của chúng nó không đủ, ngược lại không bằng chờ chúng nó sinh trưởng hẳn lên hái sau. Tô Lệ nhắc nhở, đây là quy tắc ngầm của rất nhiều tu sĩ trong Vân Mộng hạp cốc, hạng người tu chân luyện tâm, không có một ai là ngu ngốc, loại chuyện mổ gà. gocchuyenaudio.com Lấy chứng này chính là tu sĩ tà ác cũng sẽ không đi làm. Dương Thiên Vấn cười cười, gật gật đầu. Ở dưới Tiểu Bạch nhắc nhở, cướp đoạt toàn bộ linh dược đủ năm chưa bị người phát hiện. Những linh dược này bộ dạng 10 phần ẩn nấp, cho dù tu sĩ cũng khó phát hiện. Một bọn 5 người thấy Dương Thiên Vấn dễ dàng tìm ra một gốc lại một gốc linh dược, mỗi một gốc trên cơ bản đều đã ngoài 300 năm. Người cái này, người sao biết được nơi này nhất định có linh dược? Con mắt Trác Nhất Phàm cũng trợn lớn rồi, phải biết rằng nhiều năm lăn lộn như thế bọn họ cũng khó lòng tại loại đường lớn hầu như là công chúng đi lại này tìm được mấy thứ này, bởi vì chúng nó giấu thật quá kỹ rồi. Một luyện đan sư, nếu ngay cả linh dược ở đâu cũng không tìm được, vậy còn lăn lộn cái gì? Dương Thiên Vấn bĩu môi trả lời, tự nhiên không có khả năng tùy tiện bại lộ Tiểu Bạch lợi hại. 5 người nhìn nhau một cái, gật gật đầu, quả thực có đạo lý. Không đi hỏi nhiều Dương Thiên Vấn có phải có bí thuật gì tìm thuốc hay không, cho dù là có, vậy cũng là bí mật thuộc về luyện đan sư. Đây là một con đường lớn nối thẳng hạ cốc, tại trên con đường lớn này, giữa tu sĩ ngược lại là 10 phần giữ lễ, chẳng qua cảm giác cường đại của Dương Thiên Vấn nói cho hắn, ở bốn phía đều xảy ra đánh nhau kịch liệt. Dương Thiên Vấn tìm được không ít linh dược, bởi vì xấu hổ để cho 5 người chờ một mình, cho nên rất nhiều linh dược lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn, Dương Thiên Vấn đều không động thân đi thu thập, bởi vì bên kia không chỉ có lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường an toàn, hơn nữa còn có nguy hiểm Dương Thiên Vấn không biết, Dương Thiên Vấn không muốn chọc nhiều phiền toái. Một bọn 6 người tốc độ không chậm đã xuyên qua một nửa xuân cốc, nhưng lúc này sắc trời đã tối, 6 người ngừng lại tìm một cái hang vách núi, ở tạm lại. Buổi tối xuân cốc 10 phần đáng sợ, tuyệt đối không nên châm ánh lửa, như vậy không chỉ có thể đưa tới đàn độc trùng đáng sợ, còn có thể đưa tới một ít tu sĩ không có ý tốt. Trác Nhất Phàm giới thiệu kinh nghiệm, Xem tại Chuan Phao, VN Tô Lị ở cửa hang làm một cái pháp thuật hệ mộc lấy rễ cây leo đem cửa hang che giấu. Dương Thiên Vấn nhìn Tô Lị một cái, vốn cho rằng Tô Lị am hiểu chính là thủy hệ pháp thuật, nhưng hiện tại xem ra Tô Lị còn là một song hệ thuật tu. Bình thường thuật tu đều tinh tu một loại cùng với chỉ có thể tinh tu một loại, chỉ có thiên tài cùng tinh anh hiếm thấy mới có thể tinh thông song hệ cùng đã ngoài song hệ. Không nghi ngờ thuật tu tinh thông một hệ có lẽ rất lợi hại, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc chung quy sẽ gặp thuật tu khắc chế mình, nhưng thuật tu song hệ cùng đã ngoài song hệ lại không hẳn chật vật giống thuật tu đơn hệ. Dương Thiên Vấn tuy tinh thông một hệ, nhưng hắn sẽ không cần lo lắng giống ngũ hành thuật tu bị người khắc chế, lôi thuật chính là thiên thuật, là độc quyền thuộc về thiên địa tự nhiên, không chịu ngũ hành khắc chế, trái lại, lôi thuật lại có thể khắc chế ngũ hành, hơn nữa lôi thuật thuộc tính phức tạp hoặc là nói không có thuộc tính, lôi thuật có thể căn cứ thuộc tính người thi thuật hoặc là nguyên nhân thuật pháp chuyển hóa làm ngũ hành lôi thuật. Ngày hôm sau trời vừa sáng, một đám sáu người lại bắt đầu lên đường. Nửa ngày sau, đoàn người ở trên tuyến đường an toàn công cộng an toàn tiến lên, bởi vì mục tiêu của bọn họ không phải linh trùng trong. Cốc truyện audio.com, Xuân Cốc không cần phải mạo hiểm xông vào rừng rậm. Nhưng luôn sẽ có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, một con nhện to lớn cơ thể dài 5 thước từ trong cây cối vọt ra, bộ mặt dữ tợn, 16 cái chân, đầy người mũi nhọn, trên mũi nhọn lóe ra ánh sáng màu tươi đẹp, Dương Thiên Vấn ở trong kỳ vật thiên từng thấy giống này, nó tên ngũ thải giác chu, là một loại độc vật đáng sợ, trên người nó có huyết thống hồng hoang độc giao, mũi nhọn trên người có thể phóng ra hướng trời cao, sau đó lại nhanh chóng dài ra, phi thường khó chơi. Nhưng nó nếu vượt qua ngàn tuổi, trong cơ thể sẽ sinh ra nội đan, cái nội đan này chính là tục xưng tị độc châu. Dương Thiên Vấn tự hỏi có tiên thiên tử khí hộ thể, không sợ độc hơn nữa trên người có mang đan dược giải độc tị độc châu đối với hắn mà nói cũng không có sức dụ hoặc quá lớn, không đáng mạo hiểm đi trêu chọc loại độc vật đáng sợ này. Sáu người thông minh cất cao thân hình, tránh qua ngũ thải giác chu. Ngũ thải giác chu cũng không quan tâm sáu người, trực tiếp lóe vào trong rừng rậm, biến mất không thấy nữa. Ngũ thải giác chu tuy hình thể khổng lồ, nhưng là ở trong di động cũng sẽ không tạo thành phá hư đối với hoa cỏ cây cối trong rừng, cái này gia tăng rất lớn tính ẩn nấp của nó. Ngũ thải giác chu vừa mới biến mất liền từ trong rừng lao ra hơn 10 cái bóng người, hiển nhiên là truy tìm dấu vết con ngũ thải giác chu kia mà đến, chẳng qua bọn họ đã mất đi tung tích nó. Một đám mười mấy người mười phần buồn bực, trong đó phân ra một tu sĩ tuổi còn trẻ cách thật xa quát. Này, mấy người bên kia các ngươi từng gặp một con nhện sừng xuất hiện hay không? Thái độ phi thường không tốt, một đám sáu người chắc nhất phàm cũng không muốn gây chuyện phiền toái, từ sau khi ngũ thải giác chu biến mất đã xoay người ra đi, nghe thấy thanh âm tu sĩ kia, lại không để ý đến, giống bọn họ loại nhân vật thực lực sắp hóa anh này, vẫn là có kiêu ngạo của mình, căn bản sẽ mặc kệ loại cắn loạn này, nếu không phải có chuyện gấp thời gian, nói không chừng còn có thể ra tay dạy dỗ một chút gia hỏa không hiểu lễ phép là thế nào này. Tu sĩ trẻ tuổi thấy gặp sáu người căn bản không để ý tới mình, có chút thẹn quá hóa giận, ngự phi kiếm không khỏi phân liền bắn nhanh mà đi. Tu sĩ thanh niên đầu lĩnh thấy vậy, muốn ngăn cản đã không còn kịp, cau mày, như là rất không hài lòng loại hành vi xúc động này của người trẻ tuổi. Nơi này cũng không giống bên ngoài, ở loại địa phương này tùy ý trêu chọc kẻ địch là sẽ gặp phải tuyệt đỉnh tai ương, bởi vì ra vào nơi này bình thường đều là một ít cao thủ, cực kỳ am hiểu cách chém giết. Thanh phi kiếm kia là hướng tới Tô Lị bay đi, bá vương bên người Tô Lị, xoay người nhìn phi kiếm lao tới một cái, đứng ở trước người Tô Lị, không nhanh không chậm vươn tay trái, một cái nghiêng người bắt được phi kiếm tay phải làm dạng đao quát trầm một tiếng, bổ xuống một đòn. Phi kiếm ứng tiếng mà gãy, mà người trẻ tuổi sử dụng phi kiếm kia không lường trước được đều là tu sĩ kim đan kỳ, đối thủ vậy mà một chiêu đã hủy diệt phi kiếm của mình, oa phun ra một ngụm tâm huyết, đã bị nội thương không nặng không nhẹ. Trong mắt tràn ngập không tin cùng kinh hãi. Tu sĩ thanh niên đầu lĩnh nhìn miệng người trẻ tuổi phun tâm huyết, trong mắt hiện lên một đạo ánh mắt khinh thường. Chẳng qua khinh thường thì khinh thường, nhưng nếu bỏ qua mặc kệ không thể được, đuổi không được ngũ thải giác chu, tu sĩ thanh niên cũng là 10 phần tức. Cốc truyện audio.com, giận, hiện tại vừa lúc lấy cái này làm cớ phát tiết một chút. Bao vây bọn hắn một đám mười mấy tu sĩ, nhanh chóng bao vây lên, động tác đều nhịp xem ra từng huấn luyện hoặc là từng hợp tác nhiều lần. Có hơn 15 gã tu sĩ bao vây bọn 6 người chắc nhất phàm cùng Dương Thiên Vấn, bọn họ mỗi một người đều là tu vi kim đan kỳ, chẳng qua hậu kỳ kim đan chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng bọn họ nhìn qua lại 10 phần có tiền, mỗi người đều phối hợp pháp bảo, kém cỏi nhất cũng là phi kiếm cấp bậc như linh khí. Cách chương.